Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, 15, tàn ảnh. Ngày hôm qua ta tra chính là Nam Hào. Nam Hào là sát thủ, thì thật đã không cần tra xét, giúp ta đầu phiếu người, ta tin tưởng đều là người tốt, huống chi hai hào ta còn nghiệm quá nàng. Hằng thật giá thật người tốt. Thẩm Mộc hướng Khương Su Di gật gật đầu. Khương Su Di sắc mặt càng trắng, tiểu muội muội cũng là. Thẩm Mộc lại chuyển hướng Thẩm Hân. Người ngẫm lại, nếu ta là sát thủ, ngày đầu tiên liền giúp người tốt phân tích quy tắc không có một chút chỗ tốt. Ta sở dĩ sẽ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì ta là cảnh sát thị giác, ta có nghĩa vụ cấp người tốt một cái càng rõ ràng thị giác. Dương Cách đệ nhất vãn không ngã bài, ta liền hoài nghi thân phận của hắn. Hắn là một sát thủ, sao có thể sẽ giúp chúng ta phân tích quy tắc? Các ngươi thanh tỉnh một chút. Ngày hôm qua Dương Cách là tự đao, đừng nói sát thủ tự đao vô dụng. Hiện tại các ngươi mọi người đều tin tưởng hắn, tự đao có tác dụng gì? Kia không phải rõ ràng sao? Các ngươi đừng quên, Thẩm Mộc trầm giọng nói. Sát thủ phương chỉ cần lấy được cuối cùng thắng lợi, hay không bị loại trừ đều là không quan trọng. Dương Cách thông qua chính mình chết, bảo hạ hắn hai cái đồng đội, đem ta kháng đẩy ra cục, là ổn kiếm không bồi. Chuyện tới hiện giờ ta cũng không sợ nói thật, tám hào xác thật là ta cuối cùng một cái đồng đội. Cái này Dương Cách đã sớm đoán được, nếu ta bị loại trừ, cảnh sát đội không thể lại có bất luận cái gì làm. Dương Cách tự đao hành động nhìn như vớ vẩn, thì thật một công đôi việc, khiêng đẩy ta bị loại trừ, còn làm cảnh sát đội hình cùng không có tác dụng. Thẩm Mộc cuối cùng tranh thủ đến. Nếu đây là một hồi bình thường trò chơi, ta rất muốn nói các ngươi hôm nay đầu ta bị loại trừ cũng không cái gọi là. Bởi vì lập tức liền sẽ chứng minh các ngươi logic là sai. Năm hào buổi tối sẽ tiếp tục đao người. Nhưng đây là một hồi huyền mệnh trò chơi, ai cũng không biết thất bại chờ đợi chúng ta sẽ là cái gì. Cho nên ta khẩn cầu đại gia bình tĩnh lại suy nghĩ một chút. Dương Cách đội hình đã kéo bạo, nếu hắn không rút củi dưới đáy nồi, sát thủ đội là không có bất luận cái gì phần thắng. Đại gia đừng quên, sát thủ đội chỉ cần cuối cùng thắng được thắng lợi, phía trước bị loại trừ cũng không cái gọi là. Đương nhiên, đêm nay hắn nói dối liền sẽ tự sụp đổ, bởi vì ta cùng tám hào căn bản không phải sát thủ. Có lẽ các ngươi sẽ tưởng, cho dù hôm nay đem ta đầu đi ra ngoài, số phiếu vẫn là đủ, buổi tối thật sự chết người, chỉ cần lại đem năm hào cùng một hào đầu đi ra ngoài là được. Như vậy Dương Cách phần thắng ở đâu đâu? Vấn đề này cũng là ta phía trước bối rối, nhưng là Thẩm Mộc hít một hơi. Bài trừ sở hữu không có khả năng, dư lại chính là chân tướng. Dương Cách là cùng ta đối nhảy thiết sát thủ, năm hào Tôn Kiệt Thanh là ta tra sát, như vậy một hào liền không phải sát thủ, thật là cái bạo dân. Này cũng phù hợp ta đồng đội Tống Duyệt ngay từ đầu phân tích. Một hào cùng bốn hào làm không thành sát thủ đoàn đội. Dương Cách làm như vậy, đã có thể trói chặt một hào một trương phiếu. Lại có thể giấu đi một sát thủ đồng bạn, chờ năm hào cùng một hào đều bị loại trừ. Thẩm Mộc lời còn chưa dứt, trước mặt màu xanh lục con số đột nhiên tắt, dư lại nói cũng cắt đứt ở giọng nói. Ngày thứ ba đầu phiếu bắt đầu rồi. Thẩm Mộc, Tôn Kiệt Thanh cùng Lý Tuyết Tùng không chút do dự ấn hạ đầu phiếu lựa chọn. Lận Tuệ như cùng nhưng Hân có chút do dự, Khương Su Di đầy mặt thống khổ. Lưu Bác Tắc do dự sau khẽ cắn môi đè xuống. Vòng thứ ba đầu phiếu kết thúc. Đầu ba hào Thẩm Mộc phiếu. Một hào Lận Tuệ Như. Năm hào Tôn Kiệt Thanh. 11 hào Lý Thuyết Tùng. 9 hào Lưu Bác. Đầu năm hào Tôn Kiệt Thanh phiếu. 2 hào Khương Su Di. 3 hào Thẩm Mộc. Bỏ phiếu người chơi. 8 hào. 10 hào Nhưng Hân. Đầu phiếu kết quả vừa ra tới. Tôn Kiệt Thanh, Lý Thuyết Tùng cùng Lưu Bác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Su Di sắc mặt bá trở nên tuyết trắng. Thẩm Mộc nhìn đầu phiếu kết quả, trên mặt nhiễm một tia bi thương. Lắc lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Liền đông, ngã quỵ ở trên bàn. Lý Tuyết Tùng biểu tình phức tạp nhìn Tám Hào, lại nhìn Khương Su Di, cuối cùng nhìn Lưu Bác, tựa hồ ở suy tư cái gì. Thẩm Hân nhìn Thẩm Mộc như vậy đột nhiên mà ngã xuống đi. Trong lòng cả kinh, tuy rằng là đoán trước chung tình huống, vẫn không khỏi tim đập nhanh hơn, không thể lại ngốc tại nơi này. Cả kinh tới rồi này một bước, lộ ra cái gì sơ hở thì mất nhiều hơn được. Thẩm Hân quyết định lui lại. Đúng rồi, Tám Hào ca ca, nghĩ đến Tám Hào, Thẩm Hân lại định ra thần, quay đầu lại xem xét Tám Hào tình huống. Này vừa thấy lại hoảng sợ, Tám Hào chính ngơ ngẩn nhìn ngã vào trên bàn Thẩm Mộc. Biểu tình tựa hồ đọng lại, không đúng lắm, Tám Hào nhìn không có đèn lại biến thành màu xanh lục. Biết thực mau Thẩm Mộc liền sẽ mang chính mình đi ăn ngon đồ vật. Không khỏi lộ ra tươi cười. Đúng lúc này, Thẩm Mộc đột nhiên đối chính mình lộ ra một cái tươi cười. Tuy rằng là đang cười, Tám Hào lại cảm thấy hắn thực bi thương. Tiếp theo Thẩm Mộc liền ở trước mặt hắn, thẳng tắp quăng ngã đi xuống. Trong nháy mắt, Tám Hào tim đập cứng lại, một cổ quen thuộc lại xa lạ cảm giác thoáng chốc tràn ngập Tám Hào toàn bộ thân thể. Tám Hào còn không rõ đã xảy ra cái gì, thân thể lại trước một bước làm ra phản ứng, kéo ra ghế thẳng tắp chiều Thẩm Mộc nhào tới. Uy, ngươi không sao chứ? Bên tai tựa hồ vang lên một cái xa lạ có non nớt giọng nữ. Còn có mặt khác hỗn độn tiếng người. Tám Hào bổ nhào vào Thẩm Mộc trước mặt, ôm quá Thẩm Mộc bản năng tìm kiếm hắn hô hấp. Trong lòng ngực thân thể tuy rằng ấm áp, nhưng đầu ngón tay vắng lặng hơi thở làm Tám Hào trong lòng đột nhiên lan tràn ra vô biên sợ hãi. Hắn còn không quá minh bạch đã xảy ra cái gì. Tiềm thức chung lại đã ngã vào vô biên hắc ám mơ siêu, hắn đã chết. Tử vong là sinh mệnh đối lập, là hoàn toàn trôi đi cùng tuyệt vọng. Uy, uy, người không sao chứ? Bên cạnh Tôn Kiệt Thanh cũng bị dọa tới rồi, duỗi tay vỗ vỗ Tám Hào phía sau lưng, hắn lại phảng phất cùng thế giới này ngăn cách giống nhau. Không có bất luận cái gì phản ứng. Uy, bên tai tựa hồ truyền đến có người đang nói chuyện. Mà Tám Hào bên tai rồi lại vang lên càng nhiều thanh âm. Trước mắt hiện lên từng màn rách nát cảnh tượng, chậm chạp chưa đến sinh nhật chúc phúc, suốt đêm tầm tã mưa to, đánh không thông di động, thiếu nữ khóc thút thít điện thoại, pha lê thượng liên tiếp thành chuỗi vũ châu, màu trắng bệnh viện, màu đỏ đen, cuối cùng dừng hình ảnh ở tuyết trắng khăn trải giường hạ. Kia trương hoàn toàn mất đi huyết sắc cùng hô hấp mặt. Hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng mơ hồ, bên tai lúc ấy cùng hiện tại ồn ào dần dần dung hợp. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có trước mắt trên giường bệnh kia cụ hoàn toàn mất đi sinh mệnh thân thể. Cùng phảng phất xa cuối chân trời, rồi lại gần ở bên tai hệ thống âm, huyền mệnh trò chơi đệ thập cục, hiện tại bắt đầu Tám Hào đột nhiên té xỉu trên mặt đất. Hoàn toàn mất đi ý thức, hoa thảo. Nguyên bản đầu song phiếu có điểm mơ hồ Tôn Kiệt Thanh hoàn toàn dọa tỉnh. Chạy nhanh qua đi xem xét Tám Hào hơi thở, hoa thảo làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng tuẫn tình. Này, đây là chân ái đi, đây là ngất đi rồi. Lý Tuyết Tùng cũng có chút kinh ngạc cảm thán, trong lòng không khỏi cảm khái. Hoa, Thẩm Hân hoa một chút khóc, ta không nghĩ làm cho bọn họ là sát thủ, bọn họ là người tốt đúng hay không? Sẽ không thật sự oan uổng người tốt đi. Tôn Kiệt Thanh nhất thời có chút choáng váng, ngay sau đó đột nhiên nhớ tới chính mình thân phận cùng quy tắc trò chơi. Chạy nhanh phục hồi tinh thần lại, đừng trả lời ta. Chúng ta vẫn là trước đem bọn họ kéo trở về đi, nói khiêng lên Tám Hào. Vóc dáng không cao sức lực còn không nhỏ, khiêng một cái người trưởng thành chạy còn rất nhanh. Lý Tuyết Tùng thở dài một hơi. Cũng cõng lên Thẩm Mộc, nhìn ba cái nữ hài nói đến, ta đem Thẩm Mộc đưa trở về, không có gì sự mọi người đều trở về đi, Lưu Bác nghĩ tới cái gì? Sắc mặt có chút khó coi, nhìn Lý Tuyết Tùng một người cõng Thẩm Mộc đi ra đại sảnh. Cũng không có nói ra muốn hỗ trợ, Tôn Kiệt Thanh rốt cuộc đem Tám Hào kéo dài tới trên giường. Hô, mệt chết ta! Nhìn gầy còn rất chơ mơ siêu, nói xong vặn vẹo một chút đau nhức cánh tay. chuẩn bị đóng cửa lui lại. Từ từ, một cái tiểu nữ hài lộc cộc từ thang lầu chạy tới. Ngủ ca ca chờ một chút. Như thế nào là, tiểu muội muội, người như thế nào không ăn cơm? Tôn Kiệt Thanh có chút nghi hoặc, ta vừa rồi nghĩ đến, chạy nóng này tiểu nữ hài thở hổn hển khẩu khí. Nếu ngủ ca ca ngươi đem cửa đóng lại, kia tám hào hắn vẫn luôn hôn mê, ngày mai muốn như thế nào ra tới? Ra không được, không phải vi phạm quy định sao? Tôn Kiệt Thanh bừng tỉnh, nga, là như thế này, người nói đúng, nguyên bản chuẩn bị đóng cửa lại Tôn Kiệt Thanh liền chỉ đóng một nửa. Nhìn Thẩm Hân đối nàng cười cười nói, người là cái hảo hài tử, Thẩm Hân cũng hướng Tôn Kiệt Thanh cười. Cảm ơn ca ca, ngày thứ tư, sáng sớm 6:00, cận tồn một nửa người chơi khẩn trương mở ra di động. Nguyên bản chờ mong đêm bình an lại chưa phát sinh, ngày thứ tư vẫn cứ có người chơi tử vong, bị loại trừ người là Nam Hào, Tôn Kiệt Thanh, 9:00, còn thừa 6 danh người chơi bắt đầu rồi ngày thứ tư trò chơi thảo luận. Chuẩn xác mà nói là 5 danh người chơi, 8 Hào vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, 2 Hào Khương Su Di cùng 11 Hào Lý Tuyết Tùng đem hắn đưa tới đại sảnh chính mình trên chỗ ngồi. Lúc này đây là nghịch kim đồng hồ lên tiếng. Hai hào Khương Su Di là thủ vị lên tiếng. Ta thật sự không biết. Khương Su Di hai hàng lông mày nhíu chặt, cơ hồ sắp khóc ra tới. Ta ngay từ đầu là tin tưởng Thẩm Mộc, cảm thấy hắn như là cảnh sát. Ngày hôm qua Dương Cách đã chết, ta cũng cảm thấy Thẩm Mộc không có khả năng tự đao. Thẩm Mộc mới là sát thủ, chính là cuối cùng Thẩm Mộc nói. Tất cả mọi người đã tin Dương Cách mục đích đã đạt thành, ta cảm thấy chính là như vậy à, chính là Khương Su Di rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Hôm nay chết lại là Dương Cách đồng bạn, nếu hắn thật là sát thủ, không có khả năng lại tự đao, như thế nào sẽ có sát thủ đội tự đao hai lần đâu. Không có khả năng, ô, ta đầu sai phiếu, chính là ta thật là người tốt. Các ngươi không cần đầu ta thật là bình dân a. Khương Su Di khóc không thành tiếng. Khương Su Di khóc đến thương tâm. Tiếp theo vị lên tiếng Lận Tuệ Như lại khinh thường nhìn lại. Ngươi lại khóc chính là ảnh hưởng ta lên tiếng. Khương Su Di đột nhiên chấn động, không có phát ra nức nở thanh như là bị chặt đứt giống nhau. Thân thể lại chả vốn có thể nức nở, nhất thời dừng không được tới. Khương Su Di liều mạng cắn chính mình ống tay áo, không cho chính mình phát ra âm thanh, nước mắt lại còn ngăn không được chảy xuống. Khương Su Di khóc đáng thương, Lận Tuệ Như lại một chút bất đồng tình, ngược lại cười lạnh nói, xem tám hào cái dạng này cũng không giống như là trang. Kia sát thủ liền thật sự có khác một thân, có người khóc thành như vậy, còn không phải là chính mình sợ hãi sao? Rốt cuộc ngày hôm qua Dương Cách đều đã chết, người tốt ai còn sẽ cho Thẩm Mộc đầu phiếu, cũng chỉ có hắn đồng đội sẽ cùng hắn cùng nhau đầu Tôn Kiệt Thanh đi. Ngoặc kép, hết chương.